Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Đồ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Kim Liên Diệt Tội, đây là Phật Tông. Ngoại môn trong vòng, mạnh nhất một cái tổ hợp sát trận, cái này trận pháp, có thể đem 4 người bắt đầu, sau đó đến vô cực hạn mọi người lực lượng, tổ hợp ở bên nhau. Hình thành một cái, xa hoa lộng lẫy kim sắc hoa sen đồng thời, cũng có thể phát huy xuất siêu cường lực công kích. Huệ Phổ chờ vài người, chính là các đều là tứ chuyển cửu tinh, có được 5 chuyển trở lên thực lực thiên tài. Mỗi người trong tay, còn đều có đạo lực trong người. Này vô hình chi gian, càng làm cho này kim liên lực lượng, tiến bộ vượt bậc. Không chút nào khoa trương nói, bọn họ hiện tại kim liên diệt tội dưới lực công kích. Tuyệt đối có thể đạt tới 5 chuyển cửu tinh tầng độ. May mắn, trận pháp nói như vậy, lực lượng đều tương đối tập trung. Nếu không nói, toàn bộ tinh cầu đều 1-2 phải bị đánh nát không thể. Này thật lớn kim liên, tốc độ cũng là thập phần mau, chỉ là trong nháy mắt. Liền canh chừng Vân Vô Kỵ cấp bao phủ ở trong đó. Cường hãn lực lượng, tự nhiên ở một cái chớp mắt chi gian, liền bao trùm tới rồi hắn toàn thân trên dưới. Tại đây một khắc, bên ngoài võ giả nhóm, chung quy cảm giác được diệt vong hơi thở. Hiện tại phong Vân Vô Kỵ liền tính lại lợi hại, cũng không được đi, dân bản xứ võ giả bọn họ, cũng lại một lần lo lắng lên. Lần này, ngay cả Bạch Nhu Nhu, đều cảm giác có chút trong lòng không có yên lòng. Phong Vân Vô Kỵ cho tới nay, tuy rằng đối thủ đều là siêu cấp cao thủ, nhưng là hắn chân chính ra chiêu cao thủ, cũng không có, liền tính là trọng sinh, thực lực cũng muốn một lần nữa mà đến đi. Không hiểu được, như vậy cường đại kim liên, hắn có thể hành sao? Đương nhiên. Bạch Nhu Nhu trên mặt, vẫn là một bộ tuyệt đối tín nhiệm bộ dáng, nổi giận hô to mà nói, Vô Kỵ ca ca, giết chết bọn họ. Theo nàng này một tiếng kêu gọi rơi xuống đất, kim liên bên trong, cũng lại lần nữa vang lên làm người chờ mong cùng phấn chấn thanh âm tới. Không sai, đó là phong Vân Vô Kỵ, trong trẻo vô cùng, lại tự tin vô song thanh âm. Ta nói rồi. Sẽ thu hoạch bọn họ tánh mạng, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nho nhỏ kim liên, cho ta phá, Phật Tông ngoại môn trận thứ nhất pháp sở hình thành kim liên. Bị hắn nói thành nho nhỏ kim liên, nhưng là, ngay sau đó không ai cảm thấy hắn nói gì đó mạnh miệng. Bởi vì ở ngay lúc này, kia kim liên, thật sự phảng phất không có gì lực lượng ngoạn vật giống nhau. Ở một cái chớp mắt chi gian, phanh, một tiếng, vỡ thành ngàn vạn phiến. Cái gọi là trận pháp, cũng tại đây một cái chớp mắt chi gian. Không được bộ dáng, người thế nhưng, liền chúng ta Phật Tông trận pháp, đều có thể rõ như lòng bàn tay. Sao có thể a? Huệ Phổ chờ vài người, đều là hoàn toàn khiếp sợ. Mà lúc này phong Vân Vô Kỵ, đã đỉnh một thân kim sắc. Tiếp tục hướng tới bọn họ giết lại đây. Trong miệng, còn bá đạo nói, cái gì sao có thể? Ta nói cho ngươi, ở cái này thiên hạ, liền không có cái gì trận pháp, là có thể khó được trụ ta. Bá đạo lời nói lại ra nháy mắt, Huệ Phổ vài người, càng ngay lúc này, toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này không biết tên tiểu tử, một quyền đánh ra tới thời điểm. Trừ bỏ rộng lớn lực lượng bên ngoài, thế nhưng, cũng ở sau đó, xuất hiện 6 điều đạo lực tới. Càng đáng sợ chính là, này 6 điều đạo lực, liền như vậy làm cho bọn họ mặt, phảng phất 6 cá nhân sử dụng giống nhau, tổ hợp thành một cái trận pháp, kim liên diệt tội, một chút không tồi. Phong Vân Vô Kỵ lại ra cái này trận pháp. Chính là bọn họ phía trước dùng quá kim liên diệt tội. Đồng dạng trận pháp, ở hắn trong tay dùng đến lúc sau. Kia thật là hai loại hoàn toàn bất đồng cảnh giới A. Hiện giờ Kim Liên phía trên càng có vô tận thánh khiết Phật quang thoáng hiện trong đó. Trừ bỏ có được đáng sợ lực lượng bên ngoài, càng có thể trực tiếp từ ngươi nội tâm bắt đầu. Đối với ngươi tiến hành một cái chấn sát, Huệ Phổ đám người đều nhịn không được kinh hô xuất khẩu. Đây là Kim Liên diệt tội cảnh giới cao nhất. Thánh Phật Kim Liên không tội nghiệt. Bọn họ cơ hồ không thể tin. Một cái không biết tên hạ giới mà đến tiểu tử, sao có thể đủ như thế đáng sợ? Phật Tông ngoại môn trận pháp, nhìn một chút là có thể dùng ra đến đỉnh phong trạng thái. Bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, cũng chưa làm được đâu. Chỉ tiếc, hiện tại căn bản là không phải cảm khái hoặc là khiếp sợ thời điểm a. Đối mặt Phong Vân Vô Kỵ bực này thủ đoạn, bọn họ cũng chỉ có thể đồng thời lại lần nữa toàn lực ra tay ứng đối. Có vài đạo lực gào thét thiên địa, trực tiếp đâm vào Kim Liên bên trong. Oanh, này một tiếng chấn thiên vang lớn dưới, Phong Vân Vô Kỵ cái này bốn chuyển nhị tinh tiểu thiên tài, sử dụng nhiều trọng đạo lực Kim Liên trận pháp, thật đúng là không tầm thường. Huệ Phổ chờ mấy cái lập tức năm chuyển cao thủ ở hắn thủ hạ, chỉ có thể là bị ép tới không dám ngẩng đầu. Vài người sôi nổi bị đập lăng không lùi lại đi ra ngoài. Không ai là hắn hợp lại chi địch. Thiên nột, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên tài. Đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng chính mình rất mạnh. Hiện tại vừa thấy, thật là lợi hại. Thiếu niên này, thật đúng là lợi hại. Vây xem võ giả, hoàn toàn bị chinh phục. Phong Vân Vô Kỵ đủ loại thủ đoạn, quả thực làm người vô pháp tin tưởng đáng sợ. Loại này siêu hạng cấp nhiều người toàn diện áp chế, chỉ sợ chỉ có tổng bảng trăm tên trong vòng gia hỏa nhóm mới có khả năng làm được đi. Chênh lệch này thật là không thể bằng được chênh lệch. Càng cũng ở ngay lúc này, Huệ Phổ chờ vài người thậm chí đều căn bản không dám đối Phong Vân Vô Kỵ ra tay. Bọn họ ở cùng thời gian xoay người mà lui. Ngươi chờ, chúng ta đi, đi kêu sư. Huệ Phổ vài người toàn lực bôn đào lên, nét nhưng là sự tình có thể hướng bọn họ tưởng như thế dễ dàng sao? Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này đã gợi lên khóe miệng mà cười nói, nếu cùng các ngươi Phật Tông xé rách mặt, vậy các ngươi mấy cái há có thể cho ta tồn tại trở về. Này một lời rơi xuống đất nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ thân hình lập tức tại chỗ biến mất. Hắn thời không căn nguyên chi lực vào giờ phút này đại phát thần uy a, cùng chi cùng với, càng là này đáng sợ, cùng nhau hóa tam thanh thủ đoạn, bốn cái giống nhau như đúc chính mình, phân biệt từ bốn cái phương hướng lập tức ngăn cản bốn người. Liền tính là dư lại cái kia duy nhất hắn trước người, đều nhiều ra một cái đáng sợ cổ vu chi thân, cường hãn tồn tại. Không sai, đó chính là Đế Giang. A, ngươi đây là cái gì thần thông? Các huynh đệ cùng nhau động thủ, không ai có thể có nhiều như vậy phân thân. Này định là thủ thuật che mắt, đừng sợ. Huệ Phổ ở bên trong mấy cái tiểu hòa thượng lại lần nữa cố lấy dũng khí xung phong. Liền tính là có hy sinh, bọn họ cũng đến có người có thể đủ tồn tại trở về mới được. Nhưng là thực đáng tiếc, người bình thường xác thật không có nhiều như vậy phân thân chấp pháp. Nhưng là bọn họ gặp được là một cái biến thái giống nhau thiên tài a. Hoặc là nói, hắn chính là các ngươi lão tổ tông. Bàn cổ, thủ thuật che mắt. Ha, các ngươi đã chết liền rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ bá đạo thanh âm lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó tương đương ầm ầm ầm oanh, trong hư không liên tiếp kịch liệt nổ vang cùng bạo liệt chi âm truyền khắp thiên địa, cùng chi cùng với, còn có một đám tiểu hòa thượng a a kêu thảm thiết. Vài vị Phật Tông đỉnh mấy ngày mới liền như vậy bị Phong Vân Vô Kỵ một chút đánh một cái toàn diệt, thậm chí bọn họ liền thi thể cũng chưa có thể dư lại đâu. Không cần phải nói, ở đây sở hữu võ giả, lại lần nữa khiếp sợ tới rồi không lời gì để nói trình độ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.